Hừ, Tống Vân Nhi tuy cứng đầu, nhưng không dám công nhiên cãi lại mệnh lệnh của cha già. Tuy vậy, nàng vẫn bĩu môi ngồi bực mình. Tống Chi Huyện chuyển đầu nhìn Dương Tu Trí, vô cùng hiền hòa bảo. Hiền chất, cháu nói xem, cháu không nguyện ý nạp thiếp, không giúp Dương gia của con truyền tông tiếp đại sao? Dương Tu Trí nhìn Tống Vân Nhi, cúi đầu, bộ dạng rất khó xử. Đại nhân, không, bá phụ, không phải cháu không nguyện ý, nhưng thực phí. Thực tại là gia cảnh bần hàn, không tiền nạp thiếp à? Tống Vân Nhi phì cười, không tiền nạp thiếp càng tốt, một nam nhân cần nhiều nữ nhân để làm gì? Tống Chi Huyện trừng mắt, tiểu hài tử mà biết cái gì? Tống Vân Nhi thấy phụ thân tức giận, không dám nói gì thêm nữa. Cách chương.